Anh ấy đối với ai cũng rất tốt. Trung Tình nghiêng người cúi đầu lên bụng Chu Đồng. Bụng mập mập của anh nằm thật thoải mái. Có thích nằm như vậy đọc truyện. Anh ấy chắc không thích người mập. Ánh mắt Chu Đồng lóe lên, khóe miệng cười khẽ. Vậy sao? Trung Tình nghĩ nghĩ thật lâu mới thở dài. Nếu hai người có thể trở thành bằng hữu thì thật tốt. Như vậy cô sẽ không thấy mệt nữa. Nếu bọn mình đánh nhau, cậu sẽ giúp ai? Chu Đồng đột nhiên hỏi. Đương nhiên là cậu. Bởi vì cậu đánh không lại Mạnh Tưởng, trong lòng Tiểu Tình nghĩ thầm. Chu Đồng cười cười, thật lâu không lên tiếng. Hai người tiếp tục đọc chuyện, nói chuyện phiếm. Chu Đồng cũng từng hỏi Trung Tình, vì sao mọi người đều chán ghét anh, cô lại không? Trung Tình cười tựa vào người anh nói, anh béo nên rất đáng yêu. Không ai nhận ra Chu Đồng có thân hình mập mạp, nhưng lại có một trái tim ấm áp. Tính cách anh hài hòa, đối xử với mọi người đều rất tốt. Anh luôn im lặng nghe cô xả giận, mỉm cười tán thành với cô. Cử chỉ luôn nhẹ nhàng như vậy. Có lần ở Chu gia, hai người không cẩn thận làm đổ màu vẽ, xê đẩy ra tay. Hai người cười chạy vào phòng vệ sinh. Chu Đồng giúp cô rửa tay, Trung Tình lặng lặng nhìn. Cảm nhận được bàn tay mập mạp ấm áp của anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Trong lòng cô khẽ cười. Chu Đồng nếu là nữ sinh nhất định sẽ rất dịu dàng. Cô thích anh, thích sự im lặng của anh. Tính tình ôn hòa còn có nụ cười lúc nào cũng ấm áp. Ở bên cạnh anh cô không thấy có áp lực chút nào. Cô thích cảm giác ấm áp an toàn ấy. Trung Tình cũng có một số người bạn tốt. Như con gái luôn có nghỉ kỵ, hoàn toàn không giống như Chu Đồng. Anh không có thứ tâm tư ghen tị, vĩnh viễn cũng thế vô tranh. Trung Tình thích tính cách bình ổn của anh khiến cô có cảm giác an toàn. Cô và Chu Đồng là tri kỷ, có tâm sự gì cũng nói với anh. Luôn luôn là cô nói còn anh lắng nghe. Mà quan hệ ấy lại khiến cho Mạnh Tưởng đố kỵ. Tuy chương trình học cấp 3 rất nặng, Mạnh Tưởng vẫn dành thời gian đi đá bóng. Tiểu Dệ mới lên sơ nhị, chỉ cần Mạnh Tưởng nó đi đá bóng, cậu liền có mặt. Cho nên Trung Tình thường thấy Tiểu Duệ đến trường tìm Mạnh Tưởng đá bóng. Khi Trung Tình và Chu Đồng vô tình đi qua sân bóng, nghe thấy tiếng thét chói tai của đám nữ sinh. Kìa, không phải là em trai cậu sao? Chu Đồng chỉ vào một cậu bé nhỏ người. Trung Tình nhìn qua, Tiểu Duệ mặc bộ đồng phục bóng đá giống hệt của Mạnh Tưởng, giơ tay yêu cầu chuyền bóng. Tiểu Duệ cái gì cũng học của Mạnh Tưởng, giày chơi bóng cũng giống nhau, thậm chí tắt đi chân cũng không khác. Trung Tình thường cười, thằng nhóc này thích Mạnh Tưởng như vậy, rõ ràng nên cho nó đi làm em trai anh. Ai ngờ tiểu tử này nói, chờ cô gả đi tự nhiên sẽ thành như thế. Trung Tình kêu oa, tiểu tử này nhất định đã bị Mạnh Tưởng làm hư. Nghĩ nghĩ cô không khỏi tìm kiếm hình sáng cao cao kia. Đôi anh đá bóng quả thật rất tuyệt. Góc cạnh rõ ràng, tóc ngắn bay lên, bảo sang khỏe mạnh giữa ánh tịt xương như tỏa sáng. Anh làm chuyện gì cũng rất chuyên tâm, chạy rất liều mạng, là cho người ta không thể không lo lắng cho thể lực của anh. Cô quét mắt nhìn về đám nữ sinh đang thét chói tai bên kia sân. Tất cả ánh mắt của họ đều tập trung trên người anh. Một nam sinh hào quang bắn bốn phía như thế thật sự khó bị bỏ qua. Trung Tình khóe miệng khẽ nhúc nhích thu hồi ánh mắt, lại bắt gặp ánh mắt như đang nghiên cứu cô của Chu Đồng. Trung Tình thản nhiên cười. Làm sao vậy? Chu Đồng cười cười, không có gì. Sau đó chuyển tầm mắt vào sân bóng, ánh mắt vừa nãy của cô chuyên chú giống như những nữ sinh khác. Trung Tình và Chu Đồng cùng rời khỏi sân bóng, không nghe thấy tiếng thét chói tai của những người ngoài biên. Mạnh Tưởng không biết tại sao không tránh kịp, bị bóng đầu vào cằm. Tiểu Duệ vọt tới bên cạnh. Anh Tưởng không sao chứ? Mạnh Tưởng xoa xoa cằm, không sao. Ánh mắt đuổi theo bóng người vừa đi xa khỏi, tâm tình trùng xuống. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô và Chu Đồng đứng bên sân xem bóng, vậy mà đã lập tức sợ đi. Cô đối với chuyện của anh vẫn là không có hứng thú. Một buổi chiều cuối tuần, không khí oi bức, như đám mây nặng nề trôi trên cao, nhưng cả nửa ngày vẫn không rơi được một giọt mưa. Áp suất cũng xuống thấp. Trung Tình và Chu Đồng chơi đùa hoa viên bên kia sông, đối diện với Trung gia. Trung Tình đặc biệt thích ngồi vẽ trong vườn hoa nhỏ này. Chu Đồng lại đang cầm sách ngồi bên cạnh cô. Chu Đồng ngẩng cao khỏi cuốn sách nhìn Trung Tình chăm chú trước mặt. Cô hôm nay mặc một bộ váy trắng tinh không tay, thân váy dài đến mắt cá chân, khiến cho hình cô càng thon thả. Tiểu Tình bình thường không mặc váy, cô nói không tiện. Váy này là anh giúp cô chọn khi đi dạo phố. Cô lúc ấy nhìn chằm chằm hồi lâu. Chu Đồng đề nghị cô mặc thử. Tiểu Tình ban đầu có chút do dự, cô chưa hề mặc váy, nhưng khi mặc vào người cô rất thích. Váy bông cọ sát và da rất thoải mái, hơn nữa trên váy còn có một chiếc túi nhỏ nhìn rất nữ tính. Chu Đồng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đám mây trên trời tạo thành hình thù kỳ dị. Tiểu Tình, chúng ta về đi, trời sắp mưa rồi. Trung Tình đầu cũng không quay lại, đợi chút đã, còn thiếu một chút. Trung Tình nhìn cảnh vật phía xa tiếp tục chìm đắm trong đó. Chu Đồng mỉm cười tiếp tục vùi đầu đọc sách. Trời mỗi lúc một xấu, những đám mây kia ngay cả chút thời gian cũng không cho họ. Mưa to, mưa ào ào chút xuống, mưa tầm tã. Hai người vội vã thu dọn đồ đạc chạy vào trong nhà. Từ hoa viên về nhà rất gần, nên hai người không khó khăn để đi về, bất chấp cơn mưa đang rơi. Mau lên mập mạp, đến đây. Trung Tình ôm bản vẽ trong ngực quay đầu gọi Chu Đồng chạy đã đến mức hồn hển. Chu Đồng thở phì phò gật gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net